đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, hai người hat-trick. Báo thù thành công, cầu cất giữ, cầu đề cử. Lý Minh Vũ kinh ngạc nhìn đứng tại mình phải phía trước. Kẹp lấy mình bên trong cắt lộ tiến lôi kho ai. Lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Bởi vì trước mặt mình là một đầu rộng lớn vô cùng đường biên thẳng tắp. Không nghĩ tới đối phương như thế khinh thường. Lại đem toàn bộ đường biên đều cho mình. Lý Minh Vũ cũng không làm giả động tác. Trực tiếp lên nhanh. Một cước đem cầu lội ra ngoài. Sải bước liền đuổi theo. Lôi kho ai nhìn thấy Lý Minh Vũ động tác. Cũng là lộ ra một tia cười lạnh. Trực tiếp gần sát Lý Minh Vũ. Chuẩn bị dùng bả vai trước cùng Lý Minh Vũ đánh một cái bắt chuyện. Hoan nghênh hắn đi vào San Mames sân bóng. Lý Minh Vũ nhìn thấy lôi kho ai nhích lại gần mình thời điểm. Liền biết ý đồ của đối phương. Chỉ bất quá tốc độ của mình còn không có triệt để. Nếu quả như thật bị đối phương dính lên. Đoán chừng, mình liền sẽ bị đối phương cho trực tiếp quật ngược. Tựa như lúc trước lôi kho ai quật ngược đem bồ đồng dạng. Lý Minh Vũ đem mình chạy lộ tuyến tiến hành điều chỉnh. Mình bắt đầu hướng mình bên trái đằng trước chạy tới. Lôi kho ai cảm giác bờ vai của mình phải nhờ vào đến Lý Minh Vũ. Trên mặt cũng lộ ra một tia nhe răng cười. Chuẩn bị một cái phát lực. Đem mình gầy yếu tiểu hòa tử đụng ra ngoài. Nhưng khi hắn phát lực thời điểm. Hắn kinh hãi phát hiện. Lý Minh Vũ vậy mà tại xa cách mình. Cũng không phải là hướng về phía trước. Mà là phía bên trái. Lôi kho ai cái này va chạm. Xoa tại Lý Minh Vũ bả vai. Cũng không có đụng thực. Lý Minh Vũ dưới chân chỉ là có một tia lảo đảo. Sau đó tiếp tục sải bước phóng tới tiến đến. Nhưng là lôi kho ai thế nhưng là xui xẻo. Đã dùng hết lực lượng toàn thân. Kết quả đụng cái tịch mịch. Cái đồ chơi này ai chịu nổi a? Lôi kho ai trực tiếp một cái ngã gục liền ném xuống đất. Chật vật tới cực điểm. Dưới trận ghế dự bị bên trên Dembo thấy cảnh này. Trực tiếp từ ghế dự bị bên trên nhảy lên. Trình diện bên cạnh hơi tay múa chân. Cháu trai. Người mẹ nó cũng có hôm nay. Lý, thật sự là hảo huynh đệ của ta. Vừa vào sân liền giúp ta báo thù. Không riêng gì Dembo, bác sa ghế dự bị đều đã cười lật trời. Cái này đã thành một cái bác sa giữ lại tiết mục. Bởi vì làm căn bản bên trên chỉ cần Lý Minh Vũ ra sân. Mặc kệ là đối phương hậu vệ vẫn là thủ môn. Chắc chắn sẽ có một người trở thành Lý Minh Vũ dưới chân vong hồn. Té ngã trên đất. Không có lôi kho ai phòng thủ. Lý Minh Vũ trước mặt con đường càng thêm rộng lớn. Hiện tại đã không có bất kỳ người nào có thể tới ngăn cản Lý Minh Vũ bên trong cắt. Chỉ gặp Lý Minh Vũ chân phải bên ngoài MU bàn chân một chuyến. Vò thẳng hướng về phía Athletic Bilbao đội sườn bộ. Griezmann cùng Messi cũng là bắt đầu điên cuồng chạy. Thay Lý Minh Vũ lôi kéo đối phương phòng thủ. Athletic Bilbao đội hậu vệ trung tâm Balenciaga tranh thủ thời gian tiến lên đón. Nhưng là hắn vị trí phòng thủ đứng vô cùng kém. Dù sao cũng là bù vị đi lên. Lý Minh Vũ chân phải bên ngoài MU bàn chân một nhóm bóng đá. Một bộ nghĩ muốn tiếp tục hướng trung lộ cắt động tác. Hù đến Balenciaga tranh thủ thời gian trọng tâm hướng trung lộ check đi một tia. Kết quả. Lý Minh Vũ một cái anh tuấn cái đuôi trâu, đem bóng đá lần nữa kéo lại, chân trái nhanh chóng tiến lên một bước, chặn vung trở về bóng đá, một cái đuôi trâu, cộng thêm một cái dầu chiên viên thuốc, Balenciaga lập tức liền bị lắc ngã trái ngã phải, nhưng là cường đại hạ bàn lực lượng để hắn vẫn là ổn định cước bộ của mình. Nhưng là Lý Minh Vũ cũng sớm đã từ bên cạnh hắn xóa tới, xông vào vùng cấm địa. Lý Minh Vũ từ sườn bộ vọt thẳng vào trong cấm khu. Lúc này, chỉ có thủ môn cách Lý Minh Vũ gần nhất. Thủ môn Simon cũng là giống lớn một tiếng. Trực tiếp nhanh chóng vọt ra. Ý đồ đến phong tỏa Lý Minh Vũ sút gôn lộ tuyến. Quen thuộc một màn phát sinh. Lý Minh Vũ hai chân tại bóng đá bên trên qua lại lắc lư hai lần. Thân thể lắc lư biên độ, như là đồng hồ quả lắc. Simon hai chân căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào. liền đặt mông ngồi trên mặt đất, tuyệt vọng nhìn xem Lý Minh Vũ từ bên cạnh mình lội tới. Một lần là xong, đây là Lý Minh Vũ trận thứ 5 La Liga thi đấu vòng tròn. Ngoại trừ bên trên một trận đối mặt Real Sociedad thời điểm, Lý Minh Vũ không có thể đem đối phương thủ môn lắc ngược lại bên ngoài. Còn lại 4 trận đấu, 4 cửa đem đều đã trở thành dưới chân của hắn vong hồn. Đồng hồ quả lắc thức lắc lư, đơn giản chính là một cái đại sát khí. Tại đối mặt thủ môn thời điểm, thủ môn căn bản không thể nào phán đoán, coi như sự tình biết tiên tri đây là động tác giả. Nhưng là cơ bắp ký ức, đủ để cho thủ môn nhóm không nghe đại não sai sử làm ra phán đoán. Sau đó chính là phán đoán sai lầm, ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn trời. Năm đó Ronaldo, chính là dùng một chiêu này. Không biết để nhiều ít thủ môn ôm hận tại đây. Lý Minh Vũ phấn khích dẫn bóng, tự nhiên là chạy không khỏi nhà mình cầu thủ một bộ nhiệt tình vuốt ve. Sờ đầu phát, vỗ tới phía sau lưng. Đá cái mông, nhất là đá cái mông. Lý Minh Vũ mỗi lần cũng không tìm tới đá cái mông của mình người kia. Liền xem như tại sau trận đấu mình nhìn chiếu lại, đều rất khó phát hiện đá mình cái mông kẻ cầm đầu. 0-4, Athletic Bilbao đội lần nữa nhận một kích chí mạng. Một kích này, để Athletic Bilbao đội sĩ khí nhận lấy to lớn phá hủy. Người sợ nhất không phải tuyệt vọng, mà là cho ngươi hy vọng về sau, lại đem ngươi hy vọng lấy mất. Athletic Bilbao đội chính là như thế. Nửa chàng sau vừa mở trận, bọn hắn thấy được Barca mềm yếu cùng lùi bước, để bọn hắn giấy lên san đều tỷ số điểm số hy vọng. Nhưng là Lý Minh Vũ ngàn dặm đi một kỵ, ngay cả qua 2 tên hậu vệ, cuối cùng giữ cửa đem qua sạch sẽ, đánh hụt cánh cửa đắc thủ. Đây quả thực là đem Athletic Bilbao đội tất cả mọi người mặt đặt ở dưới chân. Hung hăng đạp mấy lần, tông bóc vỏ tim heo a. Một lần nữa giữa trận kéo cầu, Barcelona cầu thủ rất rõ ràng cảm giác được, tinh thần của đối phương chính đang nhanh chóng hạ xuống. Liền ngay cả phòng thủ động tác, cũng không có trước đó tấn công tính. Vẫn là câu nói kia, thế giới bóng đá bên trong, chưa hề liền không có cái gì nhân từ có thể nói. Có Lý Minh Vũ cái này sinh lực quân, Athletic Bilbao đội toàn bộ cánh phải phòng tuyến, như là không có tác dụng. Lôi kho ai vừa rồi kia một ném, che lấy cánh tay của mình đã bị thay đổi đi tiếp thu trị liệu. Đổi đi lên mới hậu vệ Martinez, thân hình cao lớn, nhưng là quay người có chút chậm chạp. Kết quả liền trở thành Lý Minh Vũ đột phá khẩu. Nửa chàng sau phút thứ 80, Lý Minh Vũ một cái thẳng tắp ra tốc, đột phá Martinez phòng thủ. Tiếp tục bên trong cắt, tại vùng cấm địa tuyến bên trên, một cái bên trong MU bàn chân đường vòng cung cầu, vượt qua 2 cái hậu vệ trung tâm mũi chân, cũng vượt qua thủ môn Simon đầu ngón tay. Đánh chúng vào cột dọc bên trong, đạn tiến vào cầu môn. 0-5, Barca tại sân khách đã 5 cầu dẫn trước Athletic Bilbao đội. Cái này một cái dẫn bóng, triệt triệt để Athletic Bilbao đội từ bỏ, tan rã lực chú ý, không có liên động phòng thủ. Tại phút thứ 87, Messi một cước xuyên thấu 5 người chọc khe cầu, trực tiếp xé toang toàn bộ Athletic Bilbao đội phòng tuyến. Lý Minh Vũ từ sườn bộ trực tiếp cắm vào, tại vùng cấm địa bên trong nhận được truyền bóng, thủ môn Simon căn bản cũng không có muốn ra ý đồ. Chỉ cần ta không động, người liền mơ tưởng muốn lắc đến ta, có một không thể có hai. Lý Minh Vũ nhận banh về sau, trực tiếp một cước mạnh hữu lực rút bắn, phá vỡ Simon cầu môn. 0-6, Messi cùng Lý Minh Vũ song song trình diễn hat-trick. Báo thù thành công, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.